Đế quốc bại gia tử. Chương 1624, thiết huyết trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang rất tức giận. Cũng không phải là bởi vì bọn họ đề nghị, mà là bởi vì bọn họ đề nghị mục đích. Cũng không phải là vì quốc gia, mà là hoàn toàn vì chính bọn họ. Bọn họ chính là quốc gia sâu mọt, cho tới bây giờ không biết hồi báo, chỉ biết là đòi lấy. Lấy ba gia tộc lớn là hạch tâm, hình thành một cái khổng lồ quý tộc hệ thống. Vòng quý tộc, Vương Khang có thể tưởng tượng được. Lúc ấy Hạng Lâm Thiên làm ra bán quan bán tước dành dụng quân nhu quân phí, nên là dạng gì tâm tình. Một cái hoàng đế, bị buộc đến cái gì phân thượng, mới biết làm như vậy quyết định. Là sở quốc không có tiền sao? Cũng không phải, là tiền cũng nắm ở rất ít người trong tay. Ở quốc gia nguy nan thời điểm, mắt lạnh bên cạnh xem, chờ có cơ hội, lại không kịp đợi nhảy ra ngoài. Những sâu mọt này, nhất định phải thanh trừ. Nếu muốn khai đao, bọn họ chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Hạng Lâm Thiên đang đối mặt bọn họ lúc cũng không dám quá mức bức bách, quá mức cực đoan, sợ làm cho bắn ngược, mà tạo thành quốc gia hỗn loạn, triều cục không yên. Có thể hắn không sợ. Cái gọi là không phá không lập, chẳng qua lật đổ xây lại. Ở tân triều thành lập trước, có thể tiêu trừ tai họa ngầm, nhất định không thể bỏ qua. Hiển nhiên Vương Khang lời nói này, nói đến bọn họ tâm khảm. Mấy vị này mây thưa gió nhẹ ông già, rốt cuộc biến sắc. Cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Đây là quốc gia chúng ta, chuyện của mình. Khuất Thanh Hùng không hổ là cáo già, rất nhanh liền bình phục tới đây. Hắn nói tiếp, nên cắt, chúng ta khẳng định sẽ không kém. Phải thường khoản, chúng ta khẳng định sẽ không thiếu. Đúng vậy, Cảnh Triệu Hưng mở miệng nói. Lấy Thọ Xuân làm ranh giới. Hoa chia đồ, phía Tây cũng có thể quy ngươi. Cái này điều kiện cũng khá lớn liền đi. Chiêu Mây Đình vậy lập tức phụ họa nói. Đây chính là nửa sở quốc. Người hẳn biết chúng ta sở quốc cương vực bao lớn. Thiên đại điều kiện. Thêm tới sở hoàng chết, đủ rồi để cho ngươi danh chấn đại lục, cũng vui để cho các ngươi bốn nước đồng minh đạt được lợi ích to lớn. Ta muốn vương đại nhân ngài nhất định sẽ đáp ứng đi. Bọn họ trở lại ngạo nghễ dung mạo, đây đúng là tương đương ưu đãi điều kiện. Một khi công bố thực hành, tất nhiên có thể khiếp sợ đại lục. Có thể bọn họ nhưng không biết, Vương Khang mong muốn là cả đại sở, mà không phải là nửa. Giờ phút này, hắn hơn nữa cảm giác được là bi thương bi thương. Quảng cáo, có như vậy sâu mọt, quốc gia làm sao có thể không mất. Xem ra các ngươi căn bản cũng chưa có làm rõ ràng. Vương Khang bình tĩnh nói, quyền chủ động là ở trên người ta, mà không phải là của các ngươi trên mình. Các ngươi, cố ý chọn vào lúc này, cùng năm đó vậy trận buồn cười biến pháp giống nhau bối cảnh. Là muốn tái hiện năm đó sự tích, chứng minh các ngươi ba đại gia tộc uy thế. Các ngươi sai rồi, sai hoàn toàn. Vương Khang mắt lạnh nhìn bọn họ, mở miệng nói, ta không phải sở hoàng, đối các ngươi không có bất kỳ cố kỵ. Hơn nữa ta muốn là cả đại sở. Đờ đẫn, cái này ba người diễn cảm giống nhau như đúc, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Khang sẽ nói như vậy. Có chuyện các ngươi muốn rõ ràng. Thời đại bất đồng, các ngươi vậy một bộ quá hạn. Đại soái đều chuẩn bị xong, vòng ngoài đã đều bị người chúng ta khống chế. Đây là, có một cái làm binh tới đây bẩm báo. Được, truyền lệnh, bắt đầu trấn áp, ai nếu dám gây chuyện phản kháng, trực tiếp đánh chết, không lưu chỗ trống. Nghe được này, mặt của bọn họ sắc lập tức đổi được trắng bệch, mà Vương Khang xuống câu, lại là để cho bọn họ sắc mặt. Lại là giống như một tờ giấy trắng. Ngư Ly, người lập tức mang đặc chiến doanh đi bao vây khống chế Khuất gia. Chiêu gia, Cảnh gia, cái này ba gia tộc lớn, trực hệ tộc nhân, toàn bộ giết chết, không chừa một mống, còn lại trước giam giữ. Không, không, nghe được này, ba vị này gia chủ cũng thể xác và tinh thần run rẩy đến trình độ cao nhất. Người không thể làm như vậy. Không thể. Đúng rồi, cha không bọn họ tất cả gia sản. Xem cái loại này trăm năm truyền thừa thế gia. Thỏ khôn ba hang, Nhất định phải để tâm. Không sợ thời gian dài. Chỉ sợ không đủ tỉ mỉ. Nghe rõ chưa? Ừ, Ngư Ly cao giọng kêu. Ta bảo đảm làm sạch sẽ. Sai rồi. Vương đại nhân, chúng ta thật sai rồi. Vương đại nhân, cầu ngài vòng qua chúng ta. Chấm, chúng ta không xách điều kiện. Ngài nói cái gì chính là cái đó. Đúng, ngài muốn cái gì, chúng ta liền cho cái gì. Ngài không phải là muốn sở quốc sao? Có chúng ta trợ giúp chống đỡ. Ngài thống trị nhất định sẽ rất mau vững chắc. Van xin ngài, cái này ba cái làm ra vẻ đại vương. Giờ phút này vậy rốt cuộc buông xuống dáng vẻ. Thậm chí cũng quỳ xuống. Mà một màn này, vậy đưa tới chung quanh vây xem người một phiến kinh ngạc. Bất quá hống nháo huyên náo thanh âm, lại lập tức vang lên. Hơn nữa chật chội đứng lên. Rất rõ ràng là có người ở thao túng kích động. Tình cảnh lập tức hỗn loạn. Hơn nữa có người bắt đầu lớn tiếng hô to. Con ta đại sở, con ta đại sở. Tương tự khẩu hiệu không ngừng vang lên. Mà đối mặt hết thảy các thứ này, Vương Khang căn bản không có động tĩnh. Hắn ngồi chồm hổm xuống, nhìn thẳng cái này ba người bình tĩnh nói. Thật ra thì ta thích hơn chính là lấy đức thu phục người. Có thể các ngươi không cho ta cơ hội, cho nên ta chỉ có thể như vậy thô bạo. Bất quá vẫn phải cảm ơn các ngươi, cho ta một cái giết gà dọa khỉ cơ hội. Các ngươi không phải cảm thấy ta không dám giết sao? Vậy các ngươi liền nhìn cho thật kỹ. Ở Vương Khang thanh âm rơi xuống để gặp, liền lập tức nghe được không gián đoạn tiếng kêu thảm vang lên. Trung tâm quảng trường vòng ngoài, dòng người chen chúc, đẩy, hô to, kháng nghị, tất cả người, ôm đầu ngồi xuống, ôm đầu ngồi xuống, dám người gây chuyện, giết chết không bị tội. Giết ta à, ngươi tới giết ta à. Đây là một cái ba gia tộc lớn an bài người. Bọn họ nhiệm vụ chính là quạt gió thổi lửa. Quảng cáo, một người sai, tất nhiên sẽ chịu phạt. Có thể 10 người, 100 người, ngàn người, mấy ngàn người, càng nhiều người hơn đều có sai. Vậy cũng sẽ không chịu phạt. Bởi vì, pháp không trách chúng, đạo lý giống nhau, đơn thuần kháng nghị khẳng định không được. Nếu như tạo thành đoàn thể chuyện kiện, khuếch trương ảnh hưởng lớn liền sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Chỉ là bọn họ đánh giá thấp Vương Khang quyết tâm. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ gì? Bọn họ còn dám giết tất cả chúng ta. Sở Hoàng đã chết, chúng ta phải có chúng ta kháng cáo. Không thể để cho kẻ địch xâm chiếm chúng ta quốc gia. Giết ta à, người tới giết ta à, người này đang gây hấn với tựa như hô to. Hắn thân phận bây giờ là dân thường. Hắn không tin ở dưới con mắt mọi người, những người này dám giết người. Phốc suy, lời của hắn vừa dứt, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào hắn bụng. Các ngươi, thật vẫn, hắn ánh mắt mở thật to, rồi sau đó ngã trên đất, mùi máu tanh tản ra, cho mọi người kích thích cực lớn. Có người kinh hoàng ngồi xuống, có người hơn nữa điên cuồng. Thiết huyết kiểu trấn áp bắt đầu, bỏ mặc ngươi là người nào. Chỉ cần ngươi dám gây chuyện, trực tiếp giết, thật, đây là thật, ở nơi này loại lãnh khốc dưới thủ đoạn, bọn họ không dám lại ôm có bất kỳ may mắn, đều bắt đầu sợ, bắt đầu lui về phía sau, bắt đầu phục tòng chỉ huy điều động, đều ôm đầu ngồi chồm hổm xuống, mùi máu tanh, càng đậm đà, đều có chút gai mũi. Khuất Thanh Hùng các người ánh mắt một phiến đờ đẫn, lúc đầu hắn thật dám. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.